Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2664, Chim Hoàng Yến, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đối phương thế mà đưa nàng xem như tâm can bảo bối, mà đối toàn tâm toàn ý ưa thích hắn Đường tiểu thư làm như không thấy, biết rất rõ ràng Đường tiểu thư gặp nguy hiểm, còn như thế mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào. Cái này người, thật là kỳ quái. Có phải là phạm tiện a? Đường tiểu thư như vậy thích ngươi, ngươi nhìn vì cái gì không có chút nào để ý nàng? Coi như ngươi không thích nàng, tốt xấu nàng tại trang viên nhiều năm như vậy, nàng gặp nguy hiểm, ta thế mà tại ngươi trong mắt, không nhìn thấy một chút xíu lo lắng, thật là một tia đều không có. Nhàn Úy nghe được câu này, còn tưởng rằng Thi Tuyết Tâm coi là đường quả tại hắn trong lòng rất trọng yếu, vì lẽ đó, hắn trả lời là: nàng là ta đã từng một cái thủ hạ nữ nhi, chỉ là ở tại trong trang viên. Cùng ta ở giữa, không có cái gì đặc biệt quan hệ. Ta đã sắp xếp người tìm nàng, mặt khác người không nên suy nghĩ nhiều. Câu nói này ý là, có khả năng phái người đi tìm nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn có một điểm liền là tại cùng Thi Tuyết Tâm cho thấy, đường quả cùng hắn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, là tại làm sáng tỏ chính mình trong sạch, để Thi Tuyết Tâm không nên hiểu lầm. Thi Tuyết Tâm tâm lạnh hơn, phảng phất huyết dịch đều là băng lãnh, vì cái gì ngươi không lo lắng nàng đâu? Thi Tuyết Tâm có chút mê mang, ta bất kể thế nào ở trước mặt nàng mắng ngươi, nói ngươi không tốt, nàng cho tới bây giờ đều không tán đồng. Ta xui khiến nàng rời đi ngươi, nàng chưa từng có nghe qua. Trong mắt nàng trong lòng đều là ngươi, mà đối ngoại giới đến nói, ngươi cũng ngầm thừa nhận nàng là ngươi nữ nhân, vì cái gì hiện tại lạnh lùng như vậy? Thi Tuyết Tâm không rõ, ngươi chỉ cần minh bạch, ta để ý ngươi chỉ có ngươi. Nhàn Úy không biết rõ, Thi Tuyết Tâm vì sao lại tức giận. Đành phải ôm nàng, còn nói một câu, Thi Tuyết Tâm bị tức giận cười, quan tâm người chỉ có nàng. Vậy tại sao một hồi để nàng giữa mùa đông giặt quần áo, một hồi lại lớn mùa hè để nàng giặt bồn cầu, cao hứng thời điểm đùa nàng hai lần, không cao hứng thời điểm, đưa nàng dẫm tại trong bùn, thật là liền một đầu tước tước cũng không bằng. Ta đưa ngươi trở về, tiểu quả bên kia ta đã sắp xếp người đi tìm, Thi Tuyết Tâm đành phải trở về. Nàng hiện tại muốn liên lạc với Lên Ngoại Công bên kia, bất kể như thế nào, đều muốn tìm tới Đường tiểu thư, mà Đường quả đã bị mang lên thuyền, đều lái đi thật xa, mà Bạch Thước ngày đó trực tiếp xong, vô ý thức nhìn mua sắm thương phẩm hộ khách, không có phát hiện cái kia đem hắn mỗi một kiện thương phẩm đều mua tài khoản, lập tức có chút sợ. Chờ hắn biết được Đường quả cùng Thi Tuyết Tâm bị buộc về sau sự tình, cả người đều không bình tĩnh. Nguyên bản quyết định ngày thứ hai một cái tiết mục, hắn hoàn toàn không có cách nào đi tham gia, dù là sẽ giao đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sẽ còn hư hao hắn danh khí, hắn cũng không thèm để ý. Tại biết Nhan Úy điên cuồng tìm kiếm người thời điểm, hắn cũng tại xin nhờ Bình Thường kết giao những quan hệ kia, giúp hắn tìm Đường quả hạ lạc. Lúc này, liền cho thấy người khác mạch rộng ưu điểm. Chớ nhìn hắn vòng bằng hữu đều là chút quý phu nhân, thiên kim tiểu thư, có thể lợi dụng những tin tức này mạng thời điểm, đạt tới một loại phi thường đáng sợ trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Nhàn Úy bên này được Đường quả tin tức, Bạch Thước đã mở ra thuyền đuổi theo, mà bên kia buộc đi Đường quả người, chủ động liên lạc lên Nhàn Úy. Nhàn Úy hỏi bọn hắn muốn cái gì điều kiện mới có thể thả Đường quả, đối phương đưa ra điều kiện để Nhan Úy không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn không chỉ có muốn Nhan Úy công ty danh nghĩa đồng dạng cổ phần, còn muốn cho Nhan Úy tự đoạn một ngón tay. Nếu như làm không được, bọn hắn liền giết con tin. Nhan Úy cân nhắc trong chốc lát, cự tuyệt, liên lạc lên Tần Chấn Sơn người Thi Tuyết Tâm. Biết tin tức này, tức giận đến phát run. Màn đêm buông xuống, Thi Tuyết Tâm cầm một cái dao phay đi vào Nhan Úy phòng ngủ. Cách chương.